Cô dâu đến từ địa ngục, chương 14, cô là tự mình chui vào hang cóp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cạch chợt một cô gái bước ra khỏi căn phòng, ngũ quan sắc sảo, buộc tóc đuôi ngựa thấp, mặc áo vest, váy chữ A và đi đôi cao gót màu đen. Hừm, cô gái này phong cách ăn mặc thật bá nha, giống kiểu nữ cường, mà xinh như vậy lại làm chức vụ thư ký như thế này có phải là quá lãng phí tài nguyên không? Ái Mi thầm than trong lòng, nếu cô gái này đi thử vai cô tỏ vẻ mặt. Chắc như đinh đóng cột, 100 triệu, cô gái này được chọn ngay và luôn, còn cô bị loại từ vòng gửi xe, loại khí chất như thế này căn bản không phải người bình thường có thể có nha. Mà căn bản là chỉ là một buổi thử vai thôi mà nhân viên đã như vậy không lẽ? Hà Thiên Mi, giọng nói đầy quyền lực vang lên khiến một cô gái nào đó đang ở trên mây gãy cánh trở về hiện thực mặc dù đó là giọng con gái. Đê, dạ vâng, Tizi, ta phải nói thật ta cực kỳ ghét thể loại bạch liên hoa với lục trà nữ vậy nên chuyện của ta đừng mong xuất hiện hai cái thể loại ngứa mắt như trên, thật sự cho hai loại đấy vô chuyện thì sẽ rất kịch tính nhưng nó khiến ta thấy rất tức khi hai con đó cứ tỏ ra vô tội đáng thương đại loại thế, mặc dù ở chương 1 versus chương 2 có Tần Tuyết nhưng bà không hề có tí gì là bạch liên hoa luôn nhé, bà nữ cường luôn đấy. Dám xông vô phá đám cưới ân, ta mắc bởi vậy mà NSC. Men nào thích mấy em tiểu bạch thỏ hay đại loại thế thì mời CATL. Về kép nhé vì chúng ta không cùng sở thích, đọc xong em thấy có ý đúng thì đọc tiếp còn ai thấy cô thích thì auto out luôn nhé mặc dù chuyện của mình không dài hay là có ra chậm thì cái gì CX có nguyên do của nó ha, vì viết chuyện là sở thích của mình vậy nên khi nào rảnh em dây cây sẽ viết là đăng lên cho em BHDC nghỉ hè nên em dây cây có thể sẽ đăng liên tiếp DC và thời gian mic đăng là cô cố định nhé, NSC đa số đều là buổi chiều vì tối và sáng em dây cây sẽ viết chiều duyệt rồi đăng. Ok, lời tâm sự có hơi nhiều tí. Đọc tiếp ha, nữ thư ký, mời cô theo tôi, rồi bước đi và không nhìn lại. Chấm, so deep, cô không trả lời đứng dậy và đi theo cô thư ký đó vào phòng phỏng vấn. Cô luôn tự nhủ với mình một điều ở những nơi dù đông hay ít người thì im lặng là vàng, không phải là do cô kiệm lời mà là vì đã có quyển sách dạy cô điều đó. Sách gì ta CX cô biết, .. nên cô luôn áp dụng nó vào cuộc sống. Không hẳn là cái gì cô đọc được cô cũng sẽ áp dụng luôn vì cô còn phải xem nó có phù hợp với nhịp sống của xã hội hiện tại hay không hay chỉ phù hợp với một thời kỳ nhất định nào đó. Bước vào căn phòng thứ đầu tiên cô nhìn thấy chính là một căn phòng đơn giản với hai gam màu xám và trắng với họa tiết caro, bên góc tường có để một chậu xương rồng cỡ bích. Cô thầm nghĩ, không gian rất đơn điệu và yên tĩnh, bao giờ cô có tiền sẽ xây nhà kiểu như này, thật dễ chịu nga, ở trước mặt cô là ba vị giám khảo một người phụ nữ và hai người đàn ông. Đa số đều là trung niên, người phụ nữ mang một nét nghiêm nghị mà cô thư ký lúc nãy cũng không sánh bằng, mái tóc uốn xoăn nhuộm nâu hạt dẻ, trên khuôn mặt đã xuất hiện vài nếp nhăn nhưng cũng không thể che giấu được nét đẹp mà hồi thanh xuân bà có. Người đàn ông thứ nhất nhìn trông đã già nhưng ánh mắt mà ổng nhìn cô thì như viên đạn. Người đàn ông thứ hai có vẻ trẻ hơn người đàn ông khi nãy khuôn mặt rất hiền hòa tạo cảm giác dễ gần a, mời cô ngồi. Người phụ nữ lên tiếng. Cô thầm nghĩ, lạnh tóc gáy o o, rồi cô cúi người xuống như chào hỏi rồi ngồi xuống chiếc ghế ở chính giữa trước mặt các giám khảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ thoải mái không cần phải sợ, người đàn ông thứ nhất lên tiếng, cô mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu, cái gì cơ, cô có nghe nhầm không vậy, cô thần kinh thép sợ cái giám nhà ông, điều gì khiến cô nghĩ mình có thể đảm nhiệm vị trí này. Người đàn ông thứ hai giờ mới bắt đầu nói. Điều gì à, bởi vì tôi tự tin với năng lực cùng sự cố gắng của mình có thể đảm nhiệm vị trí này. Giọng nói cô tự tin, rõ ràng lại càng khiến cho ba vị ở đây bất ngờ. Ai cũng biết tổng giám đốc của họ rất là nguy hiểm mà nha, vậy mà cô gái này có thể nói như vậy cũng là lần đầu tiên họ thấy. Cả ba người mỉm cười. Khoan, stop, .. tại sao họ lại cười? Chả nhẽ cô nói gì sai hay sao? Ha ha, họ cười càng khiến nội tâm cô gào thét. Được rồi đây là câu hỏi cuối cùng, tại sao cô lại chọn công ty của chúng tôi mà không phải những công ty khác? Người phụ nữ nhìn cô nói từng lời như cơn gió vả vào mặt cô. Má, hỏi thôi cũng không cần phải trịnh trọng như vậy đâu. Bởi vì công ty Dụ Hàn là một công ty tốt. Cô rất nhanh trả lời, choang, họ có nghe nhầm không? Mặc dù đúng là vậy nhưng cô gái này cũng quá thành thật đi, cô gái này một là quá ngây thơ, hai là tâm cơ quá sâu. Hai, mà thôi kệ tìm được một người như vậy cũng hiếm thôi thì cho cô một cơ hội cũng không có gì là quá đáng. Cô có thể về chúng tôi sẽ liên lạc với cô ngay sau khi có kết quả. Người đàn ông thứ hai cuối cùng cũng nói rồi. Vâng, cô nhanh chóng chào họ rồi đi ngay ra ngoài. Quà, đúng là dọa chết cô mà chỉ là một buổi phỏng vấn thôi mà căng dễ sợ. Đau trái tim nhỏ bé của cô quá à, bước tới hành lang thì cô thấy một cô gái đi từ phía đối diện than vãn. Ai, sao kịch bản khó quá vậy, mình còn chưa gặp qua bao giờ. Khoan đã, kịch bản gì cơ, cô không nghe lầm đấy chứ. Như dự đoán được điều gì, cô chạy đến chỗ cô gái đó hỏi. Bạn gì ơi, bên đó là phỏng vấn gì thế? Rồi cô chỉ tay về hướng mà cô gái đó vừa đi ra. À, là thử vai đó bạn. Cô gái đáp, đoàn GGWTF, cô vừa nghe thấy cái gì cơ? Bên đó là thử vai á. Vậy cô vừa đi phỏng vấn, thư ký của tổng giám đốc. Cô không thể tiếp nhận nổi cú sốc này được. Ai mà chả biết tổng giám đốc công ty Dụ Hàn. Dụ Hạc là con trai của chủ tịch Dụ Hàn, 15 tuổi đã nổi tiếng cả nước với trình độ học vấn của mình đạt tới đẳng cấp thiên tài trong thiên tài, 18 tuổi đã thành công đưa các công ty của Dụ ra thế giới, khiến những công ty đó nổi danh toàn cầu, đẹp trai, tài giỏi, gia cảnh là tốt như vậy nhưng nổi tiếng là sạch sẽ, ý là không có một tí tì ti xịt căng đan nào hết. Nhưng mà vị tổng giám đốc này mỗi tuần thay thư ký 3-4 lần, cô đây là tự mình chui vào hang cọp hay sao? Mà con cọp này lại cực kỳ đẹp trai nha. PS, hám dai. Thôi thì lỡ phóng đao thì phải theo đao thôi, cô còn biết làm thế nào đây, lỡ phỏng vấn rồi. Vậy là một thanh niên nào đó mặc kệ và đi về nhà đánh một giấc ngon lành mà không biết mình sẽ phải gặp lại. MN ủng hộ chuyện cô dâu đến từ địa ngục để tác giả có thêm tự tin để ra chép mới nha, cách chương.